Chương 86, không có chúc mừng thắng lợi. Bệ hạ, ngài hẳn là xuất lĩnh một đoàn lập tức trở về xì dịt mặt phía nam, có chúng ta những này bộ đội, hẳn là đủ để ứng phó thánh ma đế quốc phản kích. Hữu Kết đề nghị, nếu như bọn hắn phản kích cường độ, cùng hiện tại không sai biệt bao nhiêu. Không có khả năng không sai biệt bao nhiêu, nếu như đối phương vẫn như cũ chỉ động viên ít như vậy binh lực, đó chính là quan chỉ huy đầu góc nước vào. Cờ Dít lắc đầu nói, đối phương có khả năng nhất lựa chọn lộ tuyến, liền là từ Hịt Vương quốc phương hướng, trực tiếp công kích Sì Dít. Chúng ta không thể đem thắng lợi xây dựng ở quan chỉ huy đối phương đầu góc nước vào cái tiền đề này bên trên. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta tại bất kỳ một cái nào phương hướng trên đều sẽ không lỗ. Cờ Dít nói đến đây, nhìn về phía Hữu Kết. Chúng ta trước hết nhất xây dựng 6 cái sư đều đã tiến vào ạ lần. Hậu phương phòng ngự chỉ có giáo đạo đoàn cùng 7-8 lượng cái sư, đây quả thật là rất nguy hiểm. Hữu Kết nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra, cho nên đệ nhất sư trở về Sì Dịt là cần thiết. Kỳ thật chúng ta xuôi nam nhiều ngày như vậy, Sì Dịt bên kia thứ 9 cùng thứ 10 sư cũng đã tổ kiến hoàn tất. Vũ khí của bọn hắn hẳn là cũng phải đầy đủ. Cờ Dít tính toán thời gian một chút, nói với Hữu Kết, ta dẫn đầu một sư bắc thượng, sau đó mệnh lệnh 10 sư xuôi nam. Giúp du tờ đơ bo nở ngươi vững chắc phòng tuyến. Không cần để bộ đội xuôi nam, chúng ta còn có hỏa lòn tướng quân thứ nhị sư làm đội dự bị, còn có chí ít 10 cái phòng giữ đoàn làm dự trữ cùng tăng cường, là có lực đánh một trận. Hữu Kết lắc đầu, ngay lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bệ hạ, Thảo Nguyên đế quốc quan chỉ huy Sis muốn cầu kiến. Một sĩ quan đi đến, báo cáo Thảo Nguyên kỵ binh quan chỉ huy cầu kiến Cờ Dít tin tức, bọn hắn nói liền muốn trở về Thảo Nguyên đế quốc. Tại trở về trước đó muốn gặp mặt ngài một lần. Bọn hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm chúng ta trò chuyện bồi thường sự tình, sao ta biết bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, không sai biệt lắm có 1/5 bộ đội bị Long Kỵ sĩ diệt tiêu diệt. Cờ Dít cười khổ một câu, lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, là Minh Hiếu, ngài vẫn là gặp một lần những này đến từ Thảo Nguyên kỵ binh tương đối tốt, chí ít, chúng ta cần phải biết bọn hắn đến tột cùng nghĩ muốn bao nhiêu tiền. Hữu Kết mở miệng đối Cờ Dít khuyên nhủ. Tốt, ta liền gặp một chút bọn hắn, để Sis tướng quân vào đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Cờ Dít có chút bất đắc dĩ phân phó nói. Bờ Chột đi ra ngoài, rất nhanh một người mặc truyền thống áo giáp trung niên sĩ quan liền theo hắn đi đến. Hắn giữ lại Thảo Nguyên đế quốc truyền thống phát hình, phía dưới là sửa chữa đến cũng không chỉnh tề râu quai nón. Hắn đi tới Cờ Dít trước mặt, sau đó đột nhiên một gối quỳ xuống. Túi đầu đi một cái Thảo Nguyên người sùng cao nhất lễ gặp mặt, vị đại hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ, ngài trên Thảo Nguyên trung thành nhất bằng hữu Sis hướng ngài gửi lời chào. Bị trước mắt một màn này khiến cho có chút không biết làm sao, Cờ Dít thật lâu mới ý thức tới đối phương là tại hướng hắn biểu đạt mình kính ý, lúc này mới lên tiếng nói, Sis tướng quân, xin đứng lên, có thể thu hoạch được ngài hữu nghị ta cao hứng phi thường. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, chờ đối phương đứng dậy về sau, hắn mới tiếp tục nói. Thế nhưng là ngài xưng hô với ta tựa hồ sai, ta cũng không phải là hệ lạn hiệu hoàng đế, ta hiện tại vẫn chỉ là đại công tử Cờ mà thôi. Bệ hạ, ta tận mắt nhìn thấy ngài chiến quả, hiện tại kia phiến trên hoang dã còn giữ cự mã thi thể còn có tàn tạ ma pháp khôi giáp. Có thể đánh bại thánh ma đế quốc quân đội, ngài đã là phàm nhân đế quốc vĩ đại nhất quân chủ. Xì sau khi đứng lên, đối Cờ Dít giải thích nói. Hắn nhìn xem Cờ Dít, thật giống như nhìn xem mình sùng bái nhất thần tượng. Ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta, ngày mai sẽ phải mang theo bộ đội của mình trở về Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên mỗi một cái dũng sĩ đều sẽ ghi khắc ngài vĩ đại cùng khẳng khái ngài mậu dịch cải biến Thảo Nguyên đế quốc cằn cỗi hiện trạng, để chúng ta không còn cờ ơ dựa vào cướp bóc đến nuôi sống con của mình. Cho nên trên Thảo Nguyên mỗi người đều đem là bằng hữu của ngài. Nói xong đoạn văn này, Xịt gật đầu thăm hỏi, sau đó cung kính thối lui ra khỏi Cờ Dít gian phòng. Cờ Dít nhìn một chút bên người Hữu Kết, nhún vai, ta cho là hắn là tới tìm ta muốn tiền thuê. Theo thời gian trôi qua, ngài sẽ thấy, mạ dịt ta một trận chiến này ảnh hưởng đến tột cùng đến cỡ nào sâu xa. Hữu Kết nói với Cờ Dít, sẽ có vô số người vì ngài mà chiến, là ngài cầu nguyện sẽ không dùng bao lâu, ngài liền có thể cờ ơ mở tới lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ hết thảy. Hy vọng như thế đi. Cờ Dít cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng một chút. Sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía Bờ Chột, mở miệng nói ra, đã một trận chiến này sẽ có như thế lực ảnh hưởng cực lớn, vậy chúng ta nên lợi dụng một chút. Ta tuyên bố, Mạ Dị Tạ tòa thành thị này chính thức đổi tên là Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gổng Thành. Đây là một tòa để vô số cự long rơi xuống vi thành phố lớn. Cờ Dít vừa cười vừa nói, ta muốn để người của toàn thế giới đều biết, nơi này đã từng có một chi vĩ đại quân đội, một chi có thể chiến thắng ma pháp quân đội phàm nhân quân đội. Bờ Chột cảm thấy mình tóc gáy đều dựng lên, hắn chiến đấu đem sẽ bởi vì cái này thay tên ghi vào sử sách. Phá Lĩnh Giờ Dạ Gổng Thành QNZ lại bởi vì đánh bại ma pháp đế quốc mà trở thành. Phàm người suy nghĩ bên trong thánh địa một chuyện khác, liền là từ hôm nay trở đi, tất cả công kích tác chiến toàn bộ đình chỉ, tận khả năng co vào phòng tuyến, là tất cả bộ đội chuyện ắt phải làm. Cờ Dít tại tuyên bố Mạ Dịt Tạ đổi tên là Phá Lĩnh Giờ Dạ Gổng Thành về sau, tiếp tục ra lệnh. Xôi Nam Vệ Lan Hữu bộ đội, mang theo đại lượng đạn dược đều đã sử dụng không sai biệt lắm. Rất nhiều bộ đội đều đang đợi từ phía sau trở tới đây tiếp tế vật tư. Mà những này tiếp tế cũng chỉ có thể bổ sung bọn hắn đạn dược tiêu hao, cũng không có khả năng ủng hộ Cờ Dít lại một lần nữa khuyết trương đại chiến tranh. Hậu cần bổ cấp nhược điểm kỳ thật một mực tồn tại, mà phía sau sản xuất áp lực QNZ quả thật để người đau đầu. Kiểu mới vũ khí càng ngày càng nhiều, đối với đạn dược sản lượng tự nhiên QNZ càng lớn hơn. Theo súng lục ổ quay phổ cập, súng ngắn đạn nhu cầu lượng chính đang gia tăng, bởi vì cô ý muốn mở rộng súng tiểu liên, bởi vậy súng ngắn đạn sản xuất vẫn luôn đang khuyết đại, cái này cũng chiếm dụng đại lượng nguyên vật liệu. Đồng thời gia tăng còn có súng trường sản xuất số lượng, mộ rẻ 98K súng trường hiện tại muốn trang bị bộ đội số lượng, là trước kia gấp 10, cơ hồ tất cả bộ binh đoàn đều cần mộ rẻ 98K súng trường, huấn luyện tiêu hao cắt giảm xuống tới vũ khí cũng cần bổ sung. Mới vũ khí thậm chí cửa ra một bộ phận, ước chừng 1.000 chi bởi vì huấn luyện mài mòn càng đổi lại mồ rẻ súng trường, bị lối ra đến thảo nguyên đế quốc. Những này kiểu mới vũ khí đổi lấy dây bò, để hệ lạn hữu thịt xưởng đóng hộp lại có thể tốc độ cao nhất khởi công sản xuất mình dê bò thịt đồ hộp. Cung cấp nuôi dưỡng 20 vạn thậm chí nhiều hơn quân đội không phải một cái nhẹ nhõm công việc, vũ khí trang bị vật tư cấp dưỡng đều là phi thường chú trọng cẩn thận sống. Hiện tại vô luận vũ khí gì, đối với hệ lạn hữu binh sĩ tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Súng máy xe ngựa mỗi chi bộ đội đều rất cờ, sản xuất ra vũ khí trên cơ bản đều tại chỗ phối phát cho mới xây dựng bộ đội. Mặc dù trải qua mở rộng, súng máy dây chuyển hệ nở xa nở xuất đã làm lớn ra sản lượng, nhưng loại vũ khí này vẫn như cũ cùng không đủ cầu. Theo súng máy còn có súng trường số lượng tăng vọt, đạn cung ứng lại xảy ra vấn đề. Mấy chục gia đình đạn nhà máy hiện tại hết ngày dài lại đêm thâu sản xuất, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn tiền tuyến tiêu hao. Còn có huấn luyện cờ ơn nở càng để cho người ta buồn bực chính là, theo sản xuất không ngừng mở rộng, nguyên vật liệu QNZ xuất hiện cung ứng khan hiếm hiện tượng bởi vì đường sắt phi tốc kiến thiết, sắt thép nhu cầu lượng QNZ đang không ngừng mở rộng, hiện tại hệ lản hữu sắt thép sản lượng lại bắt đầu trở thành nghèo rất mồng tơi. Nguyên vật liệu đồng số lượng dự trữ đã đến gần vô hạn bằng không. Dù là thảo nguyên đế quốc còn có e ạt cả sổ các nơi mỏ đồng liệu mạng cung ứng, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn sản xuất cờ ơn nở cao su nhân tạo bên kia cũng là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Công nghiệp văn minh nhu cầu nguyên vật liệu chủng loại thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để người luôn luôn được cái này mất cái khác. Đây cũng chính là chiến tranh chiến thắng, mang đến vô hạn lợi tốt, không phải hệ lạn hệ kinh tế mình liền sẽ sụp đổ, đều không cần đến người khác động thủ. Mặt khác, bởi vì vận chuyển năng lực chế ước, hậu phương vật tư trồng chất như núi, tiền tuyến vật tư lại một mực không đủ dùng. Trên đường tiêu hao nhiều để người dở khóc dở cười, vận một xe ngựa đạn dược đến tiền tuyến đi, lại còn muốn mặt khác một xe ngựa đồ ăn lần tiếp theo. Chúng ta chiến tranh liền không thể như thế đánh, chúng ta muốn tại nạ còn có Phá Lĩnh Giờ Dạ Gổng Thành còn có vô lạ vô mở mới nhà máy, đem sản lượng tăng lên còn muốn trải càng nhiều đường sắt. Tiết kiệm vận chuyển khâu tiêu hao cờ rít hờ ơ mở hư cờ tổng kết vài câu, sau đó liền kết thúc như thế một phen thắng lợi tổng kết hội nghị. Cùng ngày, hắn liền mang theo một đoàn rời đi Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gồng Thành, hồi sư si rít. Không có chiến thắng ma pháp đế quốc hưng phấn, QNZ không có thu hoạch được chiến tranh thắng lợi vui sướng, cứ như vậy lo lắng, đi lên về nhà con đường. Mà tại một bên khác, ba đầu cự long đáp xuống một tòa to lớn tòa thành bên ngoài. Yếu đồ kỵ sĩ trưởng xoay người nhảy xuống lưng rồng, bước nhanh đi vào tòa thành cửa lớn. To lớn cửa gỗ hai bên, vệ binh kỳ quái đánh giá phong trần mệt mỏi hơi có vẻ chật vật yếu đồ, không biết hắn vì sao lại là như thế một bộ dáng. Hiệu đồ QNZ không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, trực tiếp đi tới rổ xẹt bạ cả lộ chấp chính quan ngoài cửa lớn, không để ý tới sửa sang một chút mình mặc, liền đẩy ra kia phiến to lớn cửa phòng. Đại nhân Mọt Sẽ tướng quân ra lệnh cho ta đưa tới tiền tuyến tin tức. Hiệu đồ đi tới rổ xẹt bạ cả lộ trước mặt, quỳ một chân trên đất, cao dơ lên Mọt Sẽ tướng quân phong thư, lớn tiếng báo cáo. Làm sao chật vật như vậy đem cánh tay trên vị đấu long bỏ vào dưới chân? Rổ xẹt bạ cả lộ đứng dậy, đi tới hiệu đồ trước mặt, từ trong tay của hắn nhận lấy lá thư này, nhìn thoáng qua đầy người cho bùi hiệu đồ, mở miệng uy nghiêm mà hỏi. Phàm nhân mở phát ra mới vũ khí ta long kỵ sĩ, tổn thất nặng nề. Hiệu đồ không dám giấu giếm, mở miệng nói đến tổn thất của mình, 25 tên long kỵ sĩ, ta chỉ mang về 3 người.